Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 244, phiên ngoại, nhật ký trưởng thành của Tả Tiểu Lang 1, góc truyện audio.com, tháng 7 kinh đô đặc biệt nóng, Tả Tiểu Lang không sợ lạnh lại cực kỳ sợ nóng. Vừa đến hè liền hận không thể cởi sạch trơn, trong thư phòng, thanh âm của Ôn Thư Minh khàn khàn trầm thấp như khúc hát ru kèm theo tiếng ve sầu ngoài cửa sổ thúc giục người ngủ. Hai thùng băng đặt ở chỗ cách bọn họ không xa, Tả Tiểu Lang thừa dịp phu tử không để ý, lặng lẽ đem hai thùng băng đến bên cạnh mình chân dán vào thùng băng, thoải mái đến mức thở ra một hơi. Dương Trình Nghĩa quay đầu lại, vụng trộm vò viên giấy nện vào đầu Tả Tiểu Lang. Nó trừng mắt cười không có tốt, Dương Trình Nghĩa là thư đồng thứ hai được thái tử chọn. Con trai trưởng nhỏ nhất của ngự sử Dương gia, ở nhà có phần được cưng chiều, thông minh lanh lợi, lớn lên cũng rất đáng yêu. Đáng tiếc Tả Tiểu Lang không làm sao chào đón nó, bé đẩy thùng băng ra, nhặt giấy trên mặt đất giơ lên lớn tiếng nói. Phu tử, có người ném giấy lung tung. Ôn Thư Minh và Chiến Trạch Thiên đồng loạt quay đầu lại, nhìn đến mức Dương Trình Nghĩa đỏ mặt. Trong phòng này chỉ có bốn người, dù cho Tả Tiểu Lang không chỉ mặt gọi tên mọi người cũng biết người ném giấy là ai. Nó ở trong lòng vẽ lên một bút cho Tả Tiểu Lang, sau đó trên mặt mang ý cười đứng dậy. Không nhanh không chậm nói. Phu tử thứ tội, đệ tử chỉ là có một vấn đề muốn hỏi Lục Thế Tử, lại không muốn cắt ngang bài giảng của ngài, mới đưa ra hạ sách này. Ôn Thư Minh đi đến bên cạnh nó, dùng thước gõ bàn nó. Đưa tay ra, Dương Trình Nghĩa nhớ tới mùi vị lần trước bị thước đánh, tươi cười trên mặt cứng lại, run rẩy duỗi nắm tay ra, sau nửa ngày mới mở ra lòng bàn tay. Ba ba ba ba tiếng giòn vang đi qua, vốn lòng bàn tay trắng nõn nhiều thêm ba vệt tồng, Dương Trình Nghĩa cắn răng không để bản thân phát ra một chút âm thanh. Được rồi, nói đi, vấn đề gì cần phải lúc lên lớp hỏi. Dương Trình Nghĩa trưng ra khuôn mặt tươi cười trả lời. Học sinh thấy Lục Thế Tử vóc dáng nhỏ bé lại ngồi cuối cùng, vị trí kia hơi lạnh nặng nhất, học sinh sợ thân thể của hắn bị lạnh, muốn hỏi hắn có bằng lòng đổi vị trí với học sinh hay không. Không đổi, Tả Tiểu Lang giang hai tay bảo vệ vị trí của mình. Tuổi của bé nhỏ, người thấp, bởi vậy Chiến Trạch Thiên cố ý bảo người làm cho bé một cái bàn nhỏ ước lượng theo thân thể. Lại bởi vì trình độ giảng bài không giống, cho nên vị trí của bé ở phía sau hai người. Chiến Thiên Trạch liếc nhìn hai thùng băng một trái một phải, lên tiếng nói. Biểu đệ tuổi nhỏ, không thể tham lạnh, vẫn là chuyển đến bên cạnh cô ngồi. Từ sau khi Tả Tiểu Lang vào cung, Chiến Thiên Trạch liền khăng khăng làm theo ý mình muốn Tả Tiểu Lang gọi biểu ca. Giống như muốn quan hệ của hai người thân thiết hơn, Tả Tiểu Lang đối với xưng hô không có cảm giác thích kêu cái gì thì kêu. Dù là bị Chiến Thiên Trạch dụ dỗ gọi thái tử ca ca cũng ngoan ngoãn gọi. Bé còn nhớ rõ phụ thân trước khi đi có căn dặn, ở trong cung nên làm tốt quan hệ với hoàng bá phụ và hoàng thái tử. Chỉ cần quấn chặt hai người kia, không ai dám bắt nạt chính mình. Tả Tiểu Lang nhìn bàn bị chuyển đi, bĩu môi, hai tay nhấc hai thùng băng, chậm rãi chuyển đến bên người Chiến Thiên Trạch. Thái tử ca ca cả người mồ hôi, vẫn là dựa vào băng thoải mái một chút. Chiến Thiên Trạch được sủng ái mà lo sợ, dùng khăn lau mồ hôi trên trán bé, lộ ra bộ dáng tươi cười có thể nói là dịu dàng. Vậy thì cảm ơn biểu đệ, tiếp tục bài học Dương Trình Nghĩa mục đích không đạt được. Góc truyện audio.com, thừa dịp Ôn Thư Minh quay người giơ nắm đấm về phía Tả Tiểu Lang, ý uy hiếp thấy rõ ràng. Tả Tiểu Lang coi như không thấy, tiếp tục cúi đầu luyện chữ to, bé phải biết chữ biết viết nhanh một chút. Như vậy bé cũng có thể đọc hiểu thư phụ thân gửi, cũng có thể gửi thư cho phụ thân. Từ sau khi xảy ra chuyện Tả Thiệu Khanh mất tích, Tả Tiểu Lang cách 10 ngày phải nhất định nhận được thư của Tả Thiệu Khanh, bảo người đọc cho bé nghe, nếu không bé sẽ không ngủ ngon. Tả Thiệu Khanh nghe nói lúc ấy vật nhỏ còn từng trốn nhà rời đi, bản thân âm thầm thu dọn bao nhỏ nói là phải đi tìm y, còn may bên cạnh bé vẫn luôn có ẩn vệ đi theo, nếu không còn chưa rời khỏi kinh đô đoán chừng đã bị người bắt. Đợi Ôn phu tử rời đi, Dương Trình Nghĩa lập tức nhào về phía Tả Tiểu Lang, chuẩn bị bắt người trà đạp nặn tròn bóp dẹp, dạy dỗ một trận. Phanh một tiếng vang lên, Dương Trình Nghĩa đâm vào góc bàn, trên trán nhiều thêm một cái bọc mà trên chỗ ngồi nào có bóng dáng Tả Tiểu Lang. Chiến Thiên Trạch bất đắc dĩ nhìn nó. Trình Nghĩa, ngươi vì sao rất thích trêu chọc Tiểu Lang? Hết lần này đến lần khác trêu chọc người kia một chút thiệt thòi cũng không bị. Dương Trình Nghĩa xoa trán nhìn Tả Tiểu Lang không biết từ lúc nào rời xa chỗ ngồi, nhe răng nhếch miệng. Rõ ràng nó mới 3 tuổi rưỡi, vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy? Chiến Thiên Trạch hướng Tả Tiểu Lang vẫy tay. Lại đây, cô bảo người mang điểm tâm đến, ngươi đói bụng không? Tả Tiểu Lang vừa nghe đến ăn con mắt lập tức phát sáng, chẳng qua bé còn có chút do dự, ỉu xìu nói. Không đói bụng, ta về nhà ăn. Phụ thân từng nói, không thể tùy tiện ăn đồ của người khác cho, nhất là trong cung. Chiến Trạch Thiên thấy kế hoạch dụ dỗ lần nữa thất bại, có chút hụt hẫng, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt dụ dỗ dễ như vậy, hiện tại sao lại không được. Nó thích nhất là vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ lúc ăn của Tà Tiểu Lang, giống như phiền não gì cũng không có, việc gì cũng có thể không cần nghĩ ngợi. Ngự Thiện Phòng mới đến một đầu bếp phương Bắc làm ra thịt nướng vô cùng ngon, phủ Trấn Quốc Công chưa hẳn có thể ăn được, ngươi thật sự không muốn thử một chút sao? Chiến Trạch Thiên vừa dứt lời, mũi của Tà Tiểu Lang dựng thẳng, giống như đã ngửi thấy mùi thịt thơm ngào ngạt. Ba nội thị bưng dĩa thức ăn vào, mùi thơm từ trong đĩa được đậy nắp tỏa ra, Tà Tiểu Lang vậy mà còn nghe thấy thanh âm tư tư của thịt nướng. Bé gian nan nuốt nước miếng, vẻ mặt không nỡ rời mắt khỏi ba đĩa kia. Chiến Trạch Thiên mở nắp ra, mùi thơm nồng đậm lập tức bay đầy thư phòng, nó dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng đánh giá. Thịt mềm thơm, hương vị ăn được so với ngày thường xác thực rất khác. Tà Tiểu Lang nghi hoặc hỏi, thật sự khác biệt nhiều như vậy, ngươi thử thì biết. Chiến Trạch Thiên gắp một miếng đưa đến bên miệng bé, cô vừa nếm thử một miếng, yên tâm đi, không có độc. Chiến Trạch Thiên vẫn cho là bé không ăn đồ trong cung sợ là trúng độc, nhưng Tà Tiểu Lang hoàn toàn không biết cái gì là độc hay không độc, chỉ biết nhớ kỹ dạy bảo của phụ thân. Cám dỗ đến bên miệng, định lực của Tà Tiểu Lang bắt đầu dao động. Dương Trình Nghĩa lúc đầu còn không rõ vì cái gì điểm tâm của bọn nó đều là các loại thịt, làm hại nó càng ngày càng có xu thế béo ra, chẳng qua sau này thấy nhiều hình ảnh như vậy cũng có thể đoán được một chút. Mỗi lúc thế này, hình tượng cao quý trầm ổn của Thái. Góc truyện audio.com, từ điện hạ đều bị phá hư hầu như không còn, cực kỳ giống đại thúc hèn mọn bỉ ổi dụ dỗ đứa nhỏ. Cuối cùng Tà Tiểu Lang chống cự không nổi hấp dẫn, thật sự là mùi thịt hôm nay quá thơm, trong mùi thơm còn có một loại hương vị đặc biệt, bé hé miệng, cắn vật Chiến Trạch Thiên đưa đến, cẩn thận nhai nuốt. Sao, giữa lông mày Chiến Trạch Thiên nhiều thêm vài phần ý cười, chờ mong nhìn Tà Tiểu Lang. Tà Tiểu Lang không nói một lời nuốt đồ ăn xuống, lại tiếp tục nhìn dĩa thịt kia, con ngươi đều phát sáng, bị Dương Trình Nghĩa cười nhạo một hồi. Đường đường thế tử Trấn Quốc Công, như thế nào giống như ba đời chưa từng ăn thịt. Chẳng lẽ phủ Trấn Quốc Công ngược đãi ngươi không để cho ngươi ăn thịt? Tà Tiểu Lang không rảnh phản ứng nó, vùi đầu ăn thịt trong dĩa dùng tốc độ cực nhanh giảm bớt, hai người khác nhìn đều lo lắng dạ dày của bé. Chiến Trạch Thiên rất có ánh mắt đưa dĩa của mình đẩy cho bé. Cô đã ăn no, ngươi ăn đi, nếu ngươi không chê. Tà Tiểu Lang sờ lên bụng mình, không hề cảm thấy no, nó đưa tay sờ bụng của Tiểu Thái Tử, bằng phẳng, nhưng so với bụng mình thì cứng hơn, hẳn là thật sự ăn no rồi. Chiến Trạch Thiên bị động tác của bé làm cho sững sờ, chưa từng có người sẽ sờ vị trí đó của nó, cho dù là lúc bụng không thoải mái thái y chuẩn bệnh cũng chỉ nhẹ ấn hai cái. Tà Tiểu Lang không khách khí ăn xong hai dĩa thịt lớn, kết thúc nội thị lấy khăn lau miệng. Trong thịt này bỏ thêm cái gì? Rất ngon, Chiến Trạch Thiên phục hồi tinh thần, chẳng qua nó chẳng hề muốn nói đáp án cho bé biết. Nếu ngươi thích ngày mai cô tiếp tục bảo người làm cho ngươi. Thật không dễ dàng có thứ hấp dẫn chú ý của bé, Chiến Trạch Thiên quyết định trở về thưởng hậu hĩnh người kia, đây đối với nó, nhưng là bước tiến triển mấu chốt. Nó vốn cho rằng đứa nhỏ này còn nhỏ, rất dễ dàng thu mua, không ngờ đến nghị lực của đối phương vượt quá tưởng tượng của nó, mặc cho nó dùng cái gì dụ dỗ cũng không có được hiệu quả, dù cho rất nhiều lần bé nhìn đồ ăn con mắt đều phát ra ánh sáng xanh, vẫn có thể nhẫn nhịn không đụng. Khó trách có thể được Trấn Quốc Công chọn chúng, bằng vào điểm này, đứa nhỏ này có thể là một nhân tài. Còn may nó là có kiên nhẫn, đã đi được bước đầu tiên, vậy bước thứ hai thứ ba còn xa sao? Tiểu Thái Tử nhìn bộ dáng thỏa mãn lộ ra sau khi ăn no của bé, khóe môi hơi nhếch lên. Cách chương.